Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564. Thẩm Giao tức giận liếc nhìn người nói, trong lòng tràn đầy khinh thường. Những người này thực sự rất biết nịnh hót. Khi cô ta mới đến, họ liên tục khen ngợi cô ta, bây giờ lại ba hoa trích chòe. Khi Du Ân đến, Thẩm Giao tuy khó chịu nhưng cô ta vẫn cố chịu đựng, nghĩ rằng lúc sau sẽ làm cho Du Ân xấu hổ. Trong lòng cô ta không nhịn được cười. Du Ân, mặc dù trên người cô mang dòng máu nhà họ Diệp nhưng không có một chút tài năng tiểu thư khuê các nào mà cô có cả. Ngoài khả năng viết truyện và là một nhà biên kịch, cô còn có sở trường gì chứ? Còn cô ta đã học khiêu vũ từ năm 4 tuổi và bắt đầu chơi piano năm 7 tuổi. Cô ta đã không đánh mất kỹ năng của mình trong nhiều năm, nếu không cô ta đã không dám bước chân vào làng giải trí. Bữa tiệc tối bắt đầu rất sôi động, một nhóm phụ nữ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh rất nhiệt tình. Nhưng cho dù là một cuộc tán gẫu nhiệt tình, lời nói của mọi người chắc chắn sẽ lộ ra đủ loại khoe khoang, Du Ân kìm nén sự chán nản trong lòng. Trong khi ăn thức ăn trước mặt cô để tâm trí mình lang thang bay bổng. Suy cho cùng mọi người vẫn phải ở bên bạn bè hòa hợp mới có thể thoải mái tự nhiên, sau này cô sẽ không bao giờ tham gia vào những cái gọi là tiệc tùng như vậy nữa. Mặc dù cô thuộc gia tộc họ Diệp nhưng cô đã sống trong một môi trường bình thường từ khi còn là một đứa trẻ, vì vậy cô có thể tiếp tục là một người bình thường, cô không cần thay đổi vì bất cứ ai, và cô không cần phải nói hùa với bất cứ ai. Tranh thủ lúc mọi người thổi gió khoác lác với nhau, Tôn Tiểu Vân đi tới nói nhỏ với Tô Ngưng. Thẩm Giao hôm nay đột nhiên tổ chức trò chơi này, có phải là nhằm vào các cô không? Tôn Hiểu Vân không biết mối quan hệ cũ giữa Du Ân và Phó Đình Viễn, cô ấy chỉ nghĩ rằng Thẩm Giao muốn trình Tô Ngưng, dù sao thì Thẩm Giao cũng là người trong làng giải trí, cô ta có rất nhiều tài nguyên xung đột với Tô Ngưng. Tô Ngưng cười nói, không phải nhằm vào tôi, mà nhằm vào Du Ân. Tôn Hiểu Vân ngạc nhiên nhìn Du Ân và hỏi, tại sao cô lại đắc tội cô ta? Chấm, Du Ân cũng không định nói gì thêm với Tôn Tiểu Vân, chỉ cười nhẹ. Chuyện đã lâu, ân oán đã tích tụ lâu rồi. Tôn Tiểu Vân bày ra vẻ mặt đã hiểu. Hẳn là bởi vì hiện tại cô là người nổi bật trong giang thành chúng ta, lại cướp mất ánh đèn sân khấu của cô ta, cho nên mọi mặt đều không thích cô, đúng không? Tôn Hiểu Vân lại cười và nói. Cô vẫn chưa biết đúng không? Sau khi cô được tiết lộ là con gái nhà họ Diệp, rất nhiều tài năng trẻ ở giang thành rất thích cô. Tôi nghe chồng tôi nói có rất nhiều người hỏi thăm thông tin liên hệ của cô đấy. Đối mặt với những lời của Tôn Hiểu Vân, Du Ân nhất thời không biết phải nói gì. Mặt khác Tô Ngưng chậm rãi nói với Du Ân, có nhiều người không biết tự lượng sức mình lắm, Lý Toàn Minh chính là ví dụ tốt nhất. Tôn Hiểu Vân có chút hả hê đối với sự việc của Lý Toàn Minh. Nhưng mà sau sự việc Lý Toàn Minh, những người khác cũng đã yên tĩnh, bọn họ không dám tái phạm. Nhà họ Diệp thật sự là đang bảo vệ cô. Thế giới bên ngoài không biết rằng Lý Toàn Minh đã bị Phó Đình Viễn xử lý, còn tưởng Lý Toàn Minh đã chọc điên nhà họ Diệp. Du Ân và Tô Ngưng không nói gì nhưng vẫn hiểu ngầm với nhau, Tôn Hiểu Vân cũng ngồi lại chỗ của mình. Cách chương.